Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 911. Chợ đêm La Liệt vội vã về đến nhà. Chạy đi gặp La Phách. Hắn biết mình đầu óc không có huyên trưởng thông minh. Nhưng La Phách đến xử lý nói. Mới có thể làm cho Lăng Hàn đã bị nghiêm trọng nhất đả kích. Ca ca. Hắn thở gấp nói. Như bọn họ những thứ này quyền quý chi hậu bình thường cũng sẽ không đợi ở trong học viện. Trong điều kiện tu luyện rất tốt. Chỉ là mỗi năm ngày đi một lơ. Nơ. Học viện. Nghe một chút giảng giải. Hắn đem trước thấy sự tình nói một lần. La Phách sau khi nghe xong, nhất thời cất tiếng cười to đứng lên. Lăng Hàn a Lăng Hàn, lần này ngươi cuối cùng phạm đến rồi trong tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ca, ngươi định làm như thế nào? La Liệt liền vội vàng hỏi, hắn cũng đúng Lăng Hàn hận đến tận xương. La Phách suy nghĩ một chút, nói. Chóc kẻ trộm muốn chứng cứ. Khiến người ta coi chừng. Tiếp theo lần Lăng Hàn tái xuất hiện lúc. Chúng ta sẽ cá nhân chứng cứ cũng lấy được. Ca tiểu tử kia khả năng cũng thấy ta, nói không chừng lần sau hội đổi cách địa phương bán đan. La Liệt còn là thật thông minh. La Phách gật đầu, nói. Hai tay chuẩn bị. Chúng ta sẽ chờ đến lần đầu tiên tháng thi trước. Nếu không phải có thể bắt chứng cứ, liền trực tiếp cáo trạng đi. Ngược lại có tên kia tiểu nhị làm người chứng. Lăng Hàn cũng giống vậy trốn không thoát. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Việc này, còn muốn mời thập thất tộc ra ra ngựa. Hắn là Bắc phân viện luôn chức trưởng lão. Có hắn phối hợp, không khó đem Lăng Hàn đóng đinh. Đúng, muốn hắn chết. La Liệt đỏ mắt nói. Đường đường La gia thiếu gia cư nhiên bị đánh được quỳ rạp trên mặt đất nói chịu thua. Đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Lăng Hàn không chết, hắn đêm không thể chợp mắt. La Phách cười nhạt. Chỉ là bán đan nói còn chưa đủ để lấy nhượng Lăng Hàn ném tính mệnh. Dù sao đối phương thế nhưng tứ tinh thiên tài. Sử thượng hiếm thấy. Nhưng quy củ dù sao cũng là quy củ. Có thập thất tục ra đứng ra tạo áp lực. Bả việc nhỏ hóa đại. Liền có thể đem Lăng Hàn đuổi ra Xích Thiên học viện. Mà đã không có Xích Thiên học viện làm chỗ dựa vững chắc. Một cái tiểu thế giới đi ra ngoài phá hư cảnh như vậy toán cái gì? Tùy tiện một cước tựu giết chết. Dám đoạt ta danh tiếng, đây là đại giới. La Phách trong ánh mắt tản ra hàn mang. Cái thứ nhất là Lăng Hàn. Thứ hai là Mã Hưng. Hai người kia hắn cũng sẽ chỉnh ngã. Đáng trách. Trình gia thực lực tuy rằng không bằng La gia. Nhưng cũng không phải hắn nói chỉnh là có thể chỉnh. Trình Hảo Phi chỉ có thể bỏ qua. La Liệt lại chỉ muốn chỉnh chết Lăng Hàn một người là đủ rồi. Hắn hắc hắc cười nhạt. Đã không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này đại cửu nhân bị hắn giẫm nát dưới chân một màn. Lăng Hàn trở lại học viện lúc. Vừa vặn Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi dắt tay nhau mà đến. Đầu một nhóm nguyên liệu nấu ăn đã bán hết. Tổng cộng bán 36 khối chân nguyên thạch. Lăng Hàn cầm phân nửa 18 khối. Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi còn lại là chia đều cửu khối. Này kỳ thực đã coi như là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng dù cho Lăng Hàn cùng Quý Vân Nhi đều là tân sinh trước ba thiên kiêu. Có thể từng tháng cũng chỉ bị học viện ban cho 2 khối mà thôi. Có thể thấy được kỳ chân quý. Lệ Vi Vi càng mỹ tư tư. Tuy rằng nàng tuyệt đối không kém cửu khối chân nguyên thạch. Nhưng này là nàng bằng năng lực của mình kiếm tới. Để cho nàng vui mừng không ngớt. Được rồi, ngươi đều bỏ lỡ Thủy Tỷ Tỷ 2 lần khóa rồi. Thủy Tỷ Tỷ tức giận phi thường, ngươi sẽ chờ bị tước đi. Lệ Vi Vi nhìn có chút hả hê nói. Này cùng Lăng Hàn hợp tác kiếm tiền là một chuyện. cũng không thoải mái Lăng Hàn lại là một chuyện khác. Hảo hảo chỉnh một chỉnh Lăng Hàn, cái ý niệm này chưa từng có theo trong đầu của nàng tiêu thất quá. Lăng Hàn thở dài. Mấy ngày nay quang cố trên luyện đan. Hơn nữa kế tiếp hắn còn phải tái luyện vài ngày đan. Làm sao cũng phải bả mới vừa mua được dược liệu tiêu hóa đi. Hơn nữa, vì kiếm tiền cũng chỉ có luyện đan, ai bảo hắn không có một tả tướng cha, hữu tướng nương ni. Hai nàng lăn lộn một trận ăn sau. Cùng đại mèo mập chơi đùa một chút. Tiếp đó cầm tràn đầy một không gian linh khí nguyên liệu nấu ăn đi. Các nàng cũng không có vấn Lăng Hàn không gian linh khí tại sao lớn như vậy. Tới cùng trang nhiều ít vật. Dù sao các nàng không có thể như vậy ngực lớn nhưng không có đầu óc người. Lăng Hàn lại bắt đầu luyện đan, kiếp trước 200 năm đều là đan sư, thân phận như vậy đã chảy xuôi vào hắn trong xương. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đây chính là thập giai đan dược. Liền là Lăng Hàn cũng không có cách nào gia tốc bao nhiêu thời gian. Luyện một lò làm sao cũng phải nửa ngày. Bởi vậy 10 lô luyện xuống tới như vậy là 5 thiên thời gian trôi qua. Nhưng thu hoạch cũng thập phần thật lớn. Chứ bắt đầu 2 lô vẫn chỉ là 4 khỏa thành đan ngoại. Kế tiếp 8 lô đều là đạt tới 5 khỏa hoàn mỹ. Đây mới là đan đạo đế vương. Lăng Hàn cũng hết sức hài lòng. Lúc này hắn tổng cộng có 48 khỏa bổ thần đan. Thì là 7 khỏa đổi một khối chân nguyên thạch. Hắn cũng có thể bán ra 7 khối. Tận kiếm gấp 6 lần lợi nhuận. Món lãi kích xù thực sự là món lãi kích xù. Dĩ nhiên. Cũng chỉ giới hạn ở hắn như vậy đan đạo đế vương. Thông thường đan sư có thể kiếm cái 2 tam thành cũng không tệ. Tựa như hắn hồi thứ nhất luyện đan như nhau. Này hắn không dự định cầm tiệm thuốc bán, 7 khỏa đổi một khối quá gài bẫy. Xích Thiên học viện có cái chợ đêm. Các cũng sẽ đi vào trong đó bán ra. Trao đổi vật phẩm. Mọi người đều là mặt mông cái khăn đen. Chỉ nhìn hàng không vấn nhân. Nhìn chúng thì trả tiền thành giao. Tuyệt không bảo căn vấn đáy. Lăng Hàn tự tin hắn thì là bán 5 khỏa bán một khối chân nguyên thạch. Cũng sẽ bị nhân muốn cướp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là hắn luyện chế. Hắn hưởng qua một viên tự mình luyện chế bổ thần đan ở hiệu quả trên muốn vượt lên trước học viện phát ra chí ít tam thành. Cái này cũng 5 khỏa chỉ bán một khối chân nguyên thạch, nếu không bị đoạt điên rồi mới là lạ. Đến nơi này một ngày đêm lúc buổi tối. Lăng Hàn tìm món áo choàng hơn nữa một cái khăn đen. Sau khi ra ngoài ở trong góc đem áo choàng phủ thêm. Cái khăn đen bịt kín. Đi tới một tòa núi nhỏ ngọn núi chân của dưới. Hoàng đô quá lớn. Học viện cũng quá lớn. Học viện này nổi thì có 3 tòa sơn. Đây là nhỏ nhất một tòa. Trời vừa tối. Ở đây sẽ bãi lên chợ đến. Nhưng mỗi người đều là ẩn giấu lên thân phận đến. Cái này truyền thống cũng không biết là theo khi nào thì bắt đầu, ngược lại học viện không quản, coi như là thầm chấp nhận. Chợ đêm đương nhiên là buổi tối mở. Ở đây rất hắc ám. Cũng chỉ có nguyệt lượng đầu hạ tia sáng. Căn bản không có thông dụng xí đốt thủy tinh. Đây là thần giới chiếu sáng vật. Có thể trong bóng đêm phát sinh ánh sáng sáng ngời. Cũng có thể điều tiết độ sáng. Phi thường thực dụng. Nhưng này trong đừng nói xí đốt thủy tinh, liên căn cây đuốc cũng không có. Khiêm tốn, thần bí, là nơi này giọng chính. Lăng Hàn đi tới một cái góc ngồi xuống, ở trước người thủ một khối một bài, viết. Bổ thần đan, 5 khỏa lên bán, một khối chân nguyên thạch chất lượng siêu phàm. Hắn ngồi xuống, nhưng từng cái một hắc y nhân sau khi trải qua cũng chỉ là xem một chút. Có còn hừ một tiếng. Tại đây trong mua đồ. Hoặc là bức vẽ tiện nghi. Hoặc là cực hy hữu gì đó. Bằng không đồng dạng giá ta để làm chi không đi bên ngoài mua ni. Còn an toàn lý. sẽ không xảy ra vấn đề đều tìm không được người bị hại. Ngươi nói chất lượng siêu phàm tựu siêu phàm sao? Lăng Hàn thẳng ngồi một canh giờ. Mới gặp có cái vóc người khôi ngô không gì sánh được nhân đã đi tới. Liền là áo choàng cũng vô pháp che giấu hình thể. Quả thực quá kinh người. Người nọ đứng ở Lăng Hàn trước người, nói. Hằng Ni, ta muốn nhìn. Lăng Hàn gật đầu, lấy ra một con bình thuốc thảy qua, ở trong đó chỉ trang một bộ thần đan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 912. Tò mò cổ linh ngọc người nọ tiếp nhận bình thuốc. Rút ra nút lò. Đầu tiên là ngửi một cái. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây đúng là bổ thần đan. Hơn nữa chất lượng tương đối khá. So với hắn bình thường ăn muốn thuần hương. Hắn đem đan dược đổ ra tỉ mỉ quan sát. Về sau gật đầu, nói. Nếu như đều là loại này chất lượng cho ta đến 5 khỏa. Lăng Hàn lại đưa ra một con bình thuốc, tiếp đó đem trước viên kia đan dược thu hồi lại, nói. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ngươi có thể tái kiểm tra một chút. Người nọ có thể không dám ở nơi này bãi hào khí. Chỉ cần quay người lại đó chính là hố không nhận chứng. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen sau. Hài lòng gật đầu. Tiếp đó ném ra một khối chân nguyên thạch cấp Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng cũng kiểm tra một chút. Đây là thật hàng không giả. Nhưng là có khả năng có thể bị dùng qua. Giá trị tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Song phương đều là thỏa mãn gật đầu. Khoản giao dịch này coi như là hoàn thành. Có một người nếm thức ăn tươi. Tự nhiên sẽ có thứ hai. Người thứ ba. Lăng Hàn lần đầu tiên có tam khỏa bổ thần đan lưu lại. Tự mình ăn hết một viên. Hơn nữa để nhị hồi 48 khỏa. Vừa vặn thập phần. Thập bội lợi nhuận. Đây quả thật là rất thoải mái. Nhưng thì là một ngày đêm có thể luyện 10 khỏa. Cũng cần 5 ngày. Quá lãng phí thời gian. Này cũng bị cái khác đan sư biết Lăng Hàn tìm cách. Khẳng định đều có bóp chết hắn tâm. Ngươi 5 ngày kiếm thập bội lợi nhuận vẫn còn chê ít. Xuất môn cẩn thận bị xét đánh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn kiếm được ít. Là bởi vì bổ thần đan bản thân giá trị không cao. Nếu như là thập giai thần đan hoặc là đứng đầu nhất 20 giai thần đan. Vậy ngươi xem luyện một lò đi ra có thể kiếm nhiều ít. Đồng dạng là thập bội lợi nhuận, đây chính là lấy 10 vạn, 100 vạn kế chân nguyên thạch. Không có biện pháp, hắn bây giờ còn thực sự là tiểu đan sư một quả. Cho ta một phần. Một cách thanh âm cô gái ở Lăng Hàn bên tai vang lên. Có điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng vẫn như cũ êm tai cực kỳ. Lăng Hàn vừa vặn chỉ còn lại có tối hậu một phần. Liền hướng đối phương đưa tới. Song phương hoàn thành giao dịch sau, hắn liền phách phổi bụi trên người, xoay người lại. Tạm thời hắn không dự định nhiều hơn nữa tốn ở luyện đan trên. Được vội vàng đem lục môn công pháp nắm giữ dung hợp, mau chóng xông lên phá hư 20 tinh lực lượng. Tiếp đó đột phá sơn hà cảnh. Không nhập thần cảnh trung quy chỉ là con kiến hôi. Luyện hay là muốn luyện, hắn được bảo chứng mỗi ngày một viên để thăng thần hồn của tự mình lực. Nàng kia mở bình thuốc, xuất ra một viên ăn vào, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiệu quả lại là tầm thường bổ thần đan hơn 3 thành. Có thể bổ thần đan cũng không phải gì đó cao giai đan dược. Không có mấy người đan sư nguyện ý tốn nghiên cứu. Cải tiến đan phương. Này còn có thể đem hiệu quả của đan dược để thăng tam thành, tất nhiên là dùng đặc thù nào đó thủ pháp luyện đan. Cái khăn che mặt dưới. Nàng trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ. Cải tiến đan phương nói. Con kia chịu ban ơn một loại đan dược. Cần phải là xuất hiện nào đó biến cách tính thủ pháp luyện đan. đem ban ơn cho toàn bộ đan đảo giới. May là ta nhớ kỹ mùi của hắn. Nàng lộ ra một mạt vẻ đắc ý. Nàng gọi Cổ Linh Ngọc, hoàng đô tam đại mỹ nữ trong người cuối cùng. Bất quá, nàng từ lúc 2 năm trước liền tiến vào Xích Thiên học viện. Cũng không thuộc về với phương hướng bất kỳ một cách nào học viện. Mà là đan phân viện. Chỉ tuyển nhận đan sư phân viện. Ở đan đảo trên, nàng có xuất sắc thiên phú. Trong này giống như nàng xuất sắc hữu giác hữu quan. Có thể nhớ kỹ bất luận cái gì một loại nàng nghe thấy được trôi qua khí tức. Đối với đan sư mà nói, đây là một cái thập phần khó lường thiên phú. Nếu như hắn chính là tên kia đan sư nói, đảo là có thể luận bàn một chút. Cổ Linh Thạch lập tức trở nên hưng phấn. Một đường dùng tiếu mũi ngửi, truy tung Lăng Hàn. Rất nhanh liền đi tới Bắc phân viện ký túc xá chỗ. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Lăng Hàn chỉ là đi ngang qua ở đây. Nhưng phát hiện Lăng Hàn vào một gian sân sau tựu không nữa đi ra lúc, nàng kinh ngạc không gì sánh được. Đây là một cái võ giả, điều không phải đan sư. Nàng quyết định chờ một chút, trước bà Lăng Hàn nội tình sờ rõ ràng lại nói. Cổ gia cũng là cái đại gia tộc, muốn sờ thanh một gã học sinh đấy tự nhiên là rất chuyện dễ dàng. Lăng Hàn cũng không có ý thức được hắn bị một cái tò mò mỹ nữ theo dõi. Hắn lần thứ 2 đem tâm thần đắm chìm trong võ đạo. Suy nghĩ lục pháp quy nhất. Nhưng cả đêm xuống tới, hắn không có đầu mối. Dù sao, đây là một cái tiên phong. 3 ngày sau, hắn rốt cuộc lại đi phòng họp. Vừa vào phòng họp hắn liền thấy La Gia Huyên để đều là 2 tay ôm ở trước ngực. Đối với hắn lộ ra cười nhạt. Hắn không có phóng ở trong lòng. Dứt bỏ La Gia bối cảnh. Hắn một tay là có thể đem đây đối với huyên để đánh thành tàn phế. Đến giờ sau Thủy Nhạn Ngọc cũng tới, này phong tình vạn trùng vưu vật ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, không khỏi cười nói. Không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy Lăng Hàn đồng học xuất hiện, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Này tự nhiên là nói mát, nàng tổng cộng mới lên 4 lớp, Lăng Hàn tựu vắng mặt 2 đường, đây cũng quá miệt thị nàng. Lăng Hàn vội vàng nói, mấy ngày nay chính đang suy nghĩ đem nguyên lực trùng kích 13 tinh biện pháp, chờ chút còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo. Thủy Nhạn Ngọc nghe xong, lúc này mới gật đầu. Nếu như Lăng Hàn thật được ở phương diện này tốn tâm tư, nàng dĩ nhiên sẽ không trách cứ, còn có thể tận lực hỗ trợ. Có thể nếu như đối phương chỉ là dùng cách này làm ngụy trang nói, nàng kia nhất định phải thi lấy khiển trách. Như thế một cách đại yêu tinh ở đài trên giảng bài, tự nhiên khiến người ta nhân nhìn không chuyển mắt. Các nam sinh vì nàng phong tình thật sâu mê say. Các xô nữ sinh còn lại là ở mô phỏng theo nhất cử nhất động của nàng. Làm sao đem nữ nhân quyến rũ như vậy phong tình vạn chủng mà bày ra. Vũ mà không yêu, mị mà không giã. Một ngày khóa rất nhanh trên hết, Lăng Hàn tắc đi tới, hướng đối phương thỉnh giáo lục pháp hợp nhất sự tình. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi rung động, nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua như vậy có khả năng. Tại thần giới có nhiều linh căn nhân đếm không xuể. Chỉ cần ăn vào thần dược, không có linh căn đều có thể giải ra linh căn đến. Lục linh căn thực sự là việc nhỏ một cái cọp. Mà đồng tu lục môn công pháp cũng không ngạc nhiên, khó khăn chính là đem chúng nó dung hợp được. Nàng đã qua phá hư cảnh cái giai đoạn này, nhưng vẫn là bị khơi dậy hứng thú nồng hậu. Cùng Lăng Hàn triển khai thảo luận, đây rốt cuộc có khả năng hay không thành công. Mà nếu như có thể, lại nên làm sao vào tay. Loại suy dưới, Lăng Hàn hoạt ít rất lớn. Rốt cuộc bắt được một cái phương hướng. Nhưng được hay không được, lại cần phải bao lâu thời gian tài năng thành công, đó chính là một chuyện khác. Nhìn bọn họ châu đầu ghé tai thân mật sáng dấp, những các nam sinh đều là đố kỵ muốn chết. Hanh, muốn dùng biện pháp như thế tán gái. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc chọn lầm người. Thủy Nhạn Ngọc thế nhưng Triệu sư huyên độc chiếm, dám phao Triệu sư huyên ngu, tiểu tử này là đang tự tìm đường chết. Hanh tự cho là tân sinh đệ nhất không dậy nổi sao? Đi, chúng ta đi nói cho Triệu sư huyên đi. Lăng Hàn cảm giác một đến, lập tức hướng Thủy Nhạn Ngọc cáo từ, một đường chạy về, hắn không kịp chờ đợi muốn thử. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi mỉm cười, thanh niên nhân này thật đúng là cách mê võ nghệ. Nhưng biết Lăng Hàn mấy ngày nay đúng là đang suy nghĩ võ đạo sau, nàng tự nhiên cũng sẽ không nữa nghiêm phạt Lăng Hàn. Nhưng không biết đối phương đúng là mở ra đào ngũ, bả bổ thần đan cấp luyện đi ra. Bằng không, nàng chắc là phải bị dọa cho giật mình, này là như thế nào quái vật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 913 cộng 6 pháp quy 1 Lăng Hàn trở lại trong phòng. Bắt đầu bế quan khổ tu. Dung hợp 6 pháp. Lấy trùng kích phá hư cảnh cực hạn. Hắn đã có một ít manh mối, lập tức mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu đứng lên. Hoàn hảo. Phá hư cảnh mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn còn trẻ, khí huyết tràn đầy. Vậy thì càng thêm sẽ không xảy ra lên cảm giác mệt nhọc. Lại là 4 ngày đi qua, hắn đã có bước đầu thành quả. Cũng là đem đại mèo mập gấp đến độ xoay quanh. Chúng ta không phải nói hào, ngươi muốn cung ứng bản vương ăn dơ sao? Lại là 4 ngày không thấy, đùa giỡn bản vương có đúng hay không? Bởi vậy, làm Lăng Hàn xuất hiện thời gian, đại mèo mập lập tức nhào tới, một trận dương nanh múa vuốt. Con này mèo yêu, phải nói là hổ yêu, nhưng thấy thế nào đều giống như là con mèo. Tốc độ nhanh kinh người, hay là có thể cùng hổ nu sánh ngang. Móng vuốt huy vũ trong, ngay cả Lăng Hàn đều là trúng chiêu. Hoàn hảo hắn ra to dơ dày. Hơn nữa đại mèo mập cũng chỉ là phát giận. Không thật muốn thương tổn hắn, tự nhiên không có khả năng tạo thành tổn thương gì. Lăng Hàn cũng nổi lên chiến ý, muốn biết này đầu mèo mập đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền cùng mèo mập quá nổi lên chiêu tới. Mèo mập rất cường, quang là lực lượng tựu đạt tới 14 tinh trình độ. Chiến lực dễ dàng phá 20 tinh. Không hổ là tiểu tháp nói thần thú di chủng. Lăng Hàn nếu là đem lực lượng khống chế đang cùng mèo mập tương đối trình độ, sẽ gặp bị đối phương lợi dụng tốc độ cứng rắn ăn. Nhiều lần trúng chiêu. Nhưng Lăng Hàn nếu là đem lực lượng để thăng tới 15 tinh, một kích kia đánh ra trong, lực lượng kinh khủng đè ép không gian, mèo mập căn bản vô pháp gần người, bị không khí chấn động sẽ văng ra, khó chịu không gì sánh được. Phá hư cảnh, nhất tinh tức nhất thiên địa, càng là chiến lực cao, chênh lệch này lại càng lớn. Lăng Hàn tin tưởng hắn nếu là toàn lực bính phát nói, vậy căn bản không cần đem công kích đánh thực, chỉ cần chấn động không khí, mèo mập khả năng sẽ tứ phân ngũ liệt. Điều này làm cho hắn càng thêm chờ mong phá hư 20 tinh lực lượng. Xuất ra thực vật cho ăn no con này mèo mập sau, Lăng Hàn cũng ăn một bữa. Hảo hảo mà ngủ vừa cảm giác. Vô luận lúc nào, giấc ngủ luôn luôn khôi phục tinh lực điều kiện tốt nhất cách. Lại đến 5 ngày một lần thời gian đi học, Lăng Hàn không có tê, sơ, to, à, nơ, học. Ở khóa trên hướng Thủy Nhạn Ngọc chăm chú lãnh giáo. Thủy Nhạn Ngọc mặc dù đang ngộ tính trên không có hắn cao, nhưng dù sao cũng là sơn hà cảnh cường giả, có thể đứng ở tầng thứ cao hơn nhìn vấn đề. Chảy vuốt sợi ra Lăng Hàn một ít không đủ cùng cực hạn. Đồng thời cũng đúng Lăng Hàn khen không dứt miệng. Gặp phải thông minh như vậy tuyệt đỉnh nhân, để cho nàng thật có một loại tưởng làm lão sư xung động. Mà không phải giống như bây giờ chỉ là kiêm cái chức. Cái này chết đầu gỗ, rõ ràng là bản tiểu thư nhân, lại dám câu tam đáp tứ. Lệ Vi Vi nhìn ở trong mắt, không khỏi hận hận nhéo nhéo quả đấm nhỏ. Hơn nữa, lại còn là Thủy tỷ tỷ, thực sự là con cóc muốn ăn thiên nga sơ. Vi Vi, ngươi đều không phải ghen tỷ đi. Quý Vân Nhi cười nói. Lệ Vi Vi nhất thời cười nhạo. Nàng quả thực rất kinh ngạc với Lăng Hàn các loại biểu hiện. Có thể nàng chính là đường đường tả tướng chi nữ. Nhãn giới cao bậc nào? Hội như vậy bị đơn giản đả động sao? Nàng hai tay ôm ở ngực, nói. Ta chỉ là sợ Thủy tỷ tỷ có hại được. Ngươi xem đầu gỗ. Vẻ mặt đều là đắm đuối. Nhìn chằm chằm vào Thủy tỷ tỷ ngực xem. Quý Vân Nhi không khỏi bật cười. Lăng Hàn nhãn thần rất trong suốt. Hơn nữa tuy rằng nghe không được hai người đang nói cái gì, có thể rõ ràng cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Không được, bản tiểu thư lần này làm sao cũng muốn chỉnh cái này đầu gỗ sợ. Lệ Vi Vi chớp chớp hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp, hiện lên một cái trò đùa sai ý niệm trong đầu. Vi Vi, Quý Vân Nhi vội vàng nói. Bọn hắn bây giờ ba người thế nhưng kết phường việc buôn bán. Tuy rằng không thể nói là tài nguyên quảng tiến, có thể theo nguồn tiêu thụ tiếp tục mở, thu nhập cũng trở nên tương đương mà khả quan. Cô gái nhỏ này tuy rằng không có ác ý gì, có thể nhìn vạn đừng mất đúng mực, ngoạn lớn. Vân tỷ tỷ, yên tâm, chỉ là nhượng hắn ra cái khứu, không sẽ như thế nào. Ngươi cũng đừng lo lắng tiểu tình lang của ngươi rồi. Lệ Vi Vi miệng không ngăn cản. Ngươi cách nhà đầu. Quý Vân Nhi làm bộ muốn đánh. Lệ Vi Vi vội vã đi ngăn cản. Hai nàng nhất thời nháo thành một đoàn. Nhượng bên trên nhân thấy nóng mắt. Hảo tưởng cũng tố thêm vào. Cánh tay ngọc quấn quýt, ngọn núi cao vót, cỡ nào mê người. Lăng Hàn cảm khái liên tục. Cách gọi là một người kỹ ngắn, hai người kỹ trường. Cùng đối phương như thế một thảo luận nhượng hắn lấy được ít lợi nhiều. Tự giác ở trên con đường này có tiến bộ rất lớn. Mà Thủy Nhạn Ngọc cũng cùng hắn thương lượng. Nếu như hắn có thể chân chính thành công, để hắn đem tâm đắc truyền thụ cho mọi người, phát dương quang đại. Dĩ nhiên, học viện nhất định sẽ dành cho Lăng Hàn đầy đủ thưởng cho. Lăng Hàn cũng không phải tỷ bê cả tỷ ở ý. Hắn có thể dung hợp 6 môn công pháp, không có nghĩa là người khác cũng được. Đây không phải là truyền thụ tâm đắc là được, mà là cần ngộ tính. Ngộ tính không đủ, như thế nào đi nữa nói đều là uổng phí. Bất quá nếu là ngộ tính đầy đủ nói, này có thể vì đối phương mở ra một cánh mới tinh đại môn, bang trợ thật lớn. T.A.A. nơi học sau, Lăng Hàn lại bắt đầu điên cuồng khổ tu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn chính là như vậy tính cách. Trước đây vì nghiên cứu thấu triệt hé ra đan phương, hắn bình thường 2-3 tháng một thân một mình đau khổ nghiên cứu. Cũng chính là có như vậy tinh thần, hắn mới có thể trở thành là đan đạo đế vương. Hiện tại, hắn ở võ đạo cũng tiến nhập như vậy điên cuồng hình thức. Lại là tam ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng thu được thực chất tính đột phá. Hắn có thể đồng thời vận chuyển 6 loại công pháp, về sau lại đem chúng nó dung hợp được. Chỉ là hiệu suất tương đối thấp, mỗi ngày tốc độ tăng lên phi thường chậm. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, hắn có thể phải 30 năm tài năng đạt đến 20 tinh lực lượng viên mãn trạng thái. Này kỳ thực không chậm. Có thể Lăng Hàn lại tưởng sớm một chút đi tìm thân nhân, vợ, bằng hữu. Cũng muốn sớm ngày cải biến tự mình thân là chất tử thân phận. Bất quá, hắn vừa khởi bước còn có thể cải tiến công pháp, có cực lớn đề thăng không gian. Đầu gỗ, thối đầu gỗ. Lệ Vi Vi tìm tới, Lăng Hàn vừa vặn ngừng tu luyện, liền từ hắc tháp trong đi ra đi tới khai môn. Lại có chuyện gì? Hỏi hắn. Tin tức tốt, tin tức tốt. Lệ Vi Vi ném qua đến hé ra màu trắng bài tử, cả vật thể tuyết trắng, tự ngọc lại không phải ngọc. Đây là tiến nhập hắc ngọc thang trì lệnh bài, ngươi ngày mai sẽ có thể vào. Bất quá, chỉ có thể sử dụng 4 canh giờ, qua lúc này ngược lại sẽ đối thần hồn cùng thân thể có thương. Còn có, nửa đêm trước phải ly khai. Hậu thiên còn lại là nữ sinh sử dụng hắc ngọc thang trì thời gian. Ngươi muốn ở lại thang trì trong không ra được. Hắc hắc. Đến lúc đó không muốn bị đánh chết. Nga, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lăng Hàn bừng tỉnh, nguyên lai đã đến đầu tháng, đến phiên Bắc phân viện tiến nhập hắc ngọc thang trì. Hắc hắc. Lệ Vi Vi chịu đựng cười xấu xa. Không kịp chờ đợi muốn xem đến Lăng Hàn ngày mai xấu mặt dáng dấp. Thực sự là quá mong đợi. Nhớ kỹ, phá hư phân bộ cũng chỉ có một ngày, nếu như bỏ qua ngày mai nói tự phải chờ tới tháng sau. Nàng lại xác nhận một chút. Lăng Hàn tràn đầy hoài nghi, nói. Ngươi chừng nào thì trở nên tốt bụng như vậy? Hanh, bản tiểu thư hảo tâm cho ngươi đưa thông hành lệnh bài, ngươi còn không hài lòng. Lệ Vi Vi hừ hừ nói. Hảo, cảm ơn nhiều. Lăng Hàn lung lay hoảng lệnh bài trong tay. Lệ Vi Vi liền vội vàng xoay người ly khai, nàng sợ thời gian lâu dài hội nhìn không được bật cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 914. Ta nói không phải cố Lăng Hàn, nhưng thật ra không nghĩ tới Lệ Vi Vi sẽ ở trong chuyện này hãm hại tự mình. Tuy rằng hắn nghĩ đối phương biểu tình có chút cổ quái, nhưng cái này điêu ngoa tiểu thư luôn luôn một cách tinh quái. Biểu tình phong phú điểm cũng rất bình thường. Hắn tiếp tục cải tiến trên 6 pháp quy nhất, mỗi đạt được một phần tiến bộ cũng làm cho hắn vui vẻ. Chút bất chi bất giác, sắc trời đã sáng choang. Lăng Hàn chưa thỏa mãn, rất muốn tiếp tục nghiên cứu xuống phía dưới. Nhưng nghĩ tới hắc ngọc thang chỉ một tháng tựu chỉ có một lần cơ hội tiến vào, bỏ qua lần này sẽ chờ tháng sau. Liền đứng lên, đi ra cửa. Hắc ngọc thang chỉ chỗ không có thể như vậy bí mật, liền ở học viện ngọn núi cao nhất chi lưng. Có đáng sợ đại trận phong tỏa, liền chỉ có cầm trong tay thông hành lệnh mới có thể đi vào. Bằng không liền là bị thắt cổ phân. Tuy rằng trận pháp này cũng liền đối nhật nguyệt cảnh dưới võ giả lên hiệu quả, có thể hắc ngọc thang trì cũng chỉ đối sơn hà cảnh. Phá hư cảnh có tác dụng, cũng không cần đem trận pháp này thiết kế được cao co nào cấp. Bằng không chính là lãng phí. Mà phải có nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh cường giả lấy không gian thần khí dẫn người đi vào. Cũng nhận, không gian thần khí có người nói chỉ có sáng thế cảnh tài năng luyện chế. Hiếm lạ không gì sánh được. Bản thân giá trị không biết muốn vượt lên trước hắc ngọc thang chỉ gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn rất nhanh thì đến rồi chân núi. Nếu như Lệ Vi Vi thật muốn hãm hại hắn nói, như vậy khối thông hành lệnh bài nhất định là giả. Nhượng hắn bị đại trận oanh kích, làm sao cũng sẽ hạ xuống bị thương thế. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, cái này thông hành lệnh bài là thật, hắn thông suốt không trở ngại. Cổ quái, vì đại tiểu thư kia rồi tính. Lăng Hàn tay cầm lệnh bài tiến nhập sơn gian. Bởi vì có trận pháp bảo hộ, ở đây cũng không cần thủ vệ chống trơn khoáng khoáng. Mỗi giới tân sinh liền chỉ có chính là 3 người. Lần này là 4 người có thể tiến nhập nơi đây. Hơn nữa phá hư cảnh không có vượt lên trước 100 tuổi nhân. Như vậy Bắc phân viện phá hư bộ tiến nhập người nơi này, một lần cũng liền chừng 10 cách đi. dĩ nhiên còn có sơn hà cảnh. Lại không biết có phải hay không là cùng phá hư bộ phận mở. Cái này Lăng Hàn không có hỏi. Lăng Hàn tới rất sớm. Ngược lại hắn không thấy được một người. Hoặc là người khác còn chưa tới. Hoặc là đã tiến trong ao rót đứng lên. Giữa sườn núi chỗ. Có dày sinh đằng. Đan vào thành một mảnh màu đen đám mây. Từ vụ không vụ. Đối diện tuyến. Thần thức đều có tương đối lớn ngăn cản tác dụng. Lăng Hàn đi tới. Tiếng bước chân rất nhỏ. Đạt đến hắn như vậy cao độ. Không cần tận lực. Nhất cử nhất động trong lúc đó tự nhiên đều cùng thường nhân đại không giống nhau. Tiền phương xuất hiện một cái ao. Thật đúng là không phụ Hắc Ngọc tên. Chỉ thấy nước ao đen kịt như mực. Bởi vì bình tĩnh không ba. Giống như một khối mặt ngọc. Nhìn qua không nói ra được thoải mái. Khiến người ta có loại không muốn phá hư kỳ mỹ cảm thương yêu. Tuy rằng chỉ là nhìn thần hồn của Lăng Hàn thì có loại bốc lên cảm giác. Lâng lâng không nói ra được thoải mái. Mà cả người lỗ chân lông đã ở mở trên. Hấp thu phiêu tán đi ra ngoài tự do năng lượng. Hình như tu vi cũng muốn đi theo phi thăng. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Lăng Hàn cởi áo khoác. Chỉ còn lại có một cái đại quần tộp sau. Một cước đạp đi vào. Ông! Nước ao nhất thời sinh ba. Tạo nên tầng tầng rung động. Phảng phất ở phiên phiên khởi vũ thông thường. Đẹp không sao tả xiết. Nước ao cũng không băng lãnh. Mà là ôn nhuận không gì sánh được. Này một bước đi vào để Lăng Hàn muốn đem cả người đều vùi vào đi. Nhượng toàn thân đều đắm chìm trong ao nước. Này không chỉ càng thêm thoải mái, nhưng lại có thể đề thăng hấp thu hiệu quả. Rầm! Đúng lúc này, cách đó không xa, nước ao phá vỡ đứng lên một người. Nguyên lai có người ở ni. Nhưng lại đem người toàn bộ chìm vào trì trong. Ở đây cắt đứt thần thức. Nước ao vừa đen giống như mực. Căn bản vô pháp xuyên thấu. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng phát hiện. Hiển nhiên đối phương cũng là cảm giác được ao nước ba động. Ý thức được có người đến. Lúc này mới hồi lên thân đi. Chờ một chút. Lăng Hàn nhìn đối phương. Đối phương cũng nhìn hắn. Hai người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Dựa vào. Lăng Hàn ở trong lòng sổ một câu thô tục, trong nháy mắt biết còn là bị Lệ Vi Vi lừa. Đứng trước mặt là nữ nhân. Mặc dù không có cởi sạch, có thể chỉ một món mỏng sam. Hoàn toàn dán chặt ở thân thể hoàn mỹ của nàng trên. Đem mỗi một chỗ chi tiết đều là phát họa đi ra. Mảy may có thể thấy được. Trên thực tế cái này mỏng sam cũng vật phi phàm. Dù cho ướt đấm cũng không có thấu quang. Có thể nói, nàng cũng không có đem một chút xíu trọng yếu bộ vị bộc lộ ra. Thế nhưng, loại này muốn lộ còn che dáng dấp, cũng là so với chân chính lộ ra ngoài còn muốn mê người gấp trăm lần. Có người nào chi tiết không nhìn ra? Ngực kinh người đỉnh núi. Không chỉ lớn nhỏ không hề che lấp. Ngay cả hình dạng đều là thanh thanh sở sở. Thậm chí còn có thể thấy hai viên tiểu nổi lên. Rất tròn cái mông vung cao. Tế tế vòng eo. Bắp đùi thon dài. Người nào đều không phải thiên địa kiệt tác. Khiến người ta thấy đã nghĩ nuốt nước miếng. Có đầy đủ nhượng đạo đức quân tử hóa thân thành ác lang mê hoặc. Không cần nhìn mặt quang là vóc người này cũng đủ để cho người điên cuồng. Mà nàng tướng mạo cũng không phụ lòng nàng hoàn mỹ vóc người. Bạch ngọc vô hạ. Tinh con mắt mũi ngọc. Nhất là mái tóc dính thủy. Lấm tấm. Như tiên lộ minh châu. Quả thực quá rồ rỗ, muốn cho nhân thay đổi cầm thú. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu quyết định chủ động đánh vỡ trầm mặc, nói. Thủy sư tỷ, nếu như ta nói đây là một cách hiểu lầm. Không biết ngươi có tin hay không? Cái này tuyệt sắc vưu vật chính là Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc không có lên tiếng. Nàng hơi cắn môi. tay phải giơ lên. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Oanh! Liền hướng về Lăng Hàn đánh. Dựa vào, đến thực sự. Đây là Sơn Hà cảnh một kích, Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Không chỉ nói ngăn cản. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thình thịch. Ức của hắn đã trong một trường. Lực lượng đáng sợ trào lên. Hắn nhất thời bị phách bay ra ngoài. Sơn Hà cảnh cùng phá hư cảnh trong lúc đó. Cách vô cùng vô tận cự ly. Thì là Lăng Hàn đem lực lượng tu đến 20 tinh cực hạn đều là vô dụng. Đây là người phàm cùng thần linh chinh lịch. Tuyệt không có bất kỳ biện pháp nào có thể bù đắp. Lăng Hàn nhe răng, một chưởng này đánh cho hắn có chút đau. Phải biết rằng hắn thế nhưng thần thiết chi khô a. Sơn Hà cảnh tiểu cực vị là có thể đánh đau hắn. Trung cực vị có đúng hay không liền có thể bị thương nặng hắn. Đại cực vị liền có thể giết chết hắn. Đại khái chính là như vậy đi. Tiểu tháp gật một cái đầu, rất không chịu trách nhiệm nói. Lăng Hàn thở dài. Cái gọi là hắn thể phách nếu so với cảnh giới cao hơn một đoạn. Ở thần cảnh hiển nhiên cũng phải cần thêm một cái hạn chế. Cũng không phải là đại cảnh giới đề thăng. Mà chỉ là tiểu cảnh giới. Hắn bây giờ thể phách hẳn là tương đương với Sơn Hà cảnh tiểu cực vị thần thiết. Này tại thần giới xưng là nhất giai thần thiết. Lấy loại này đẩy. Cực hạn liền là 20 giai thần thiết. Không chết. Thủy Nhạn Ngọc lộ ra một mạc kinh ngạc. Vừa một kích kia thế nhưng nàng ôm nỗi hận nén giận xấu hổ xuất thủ. Tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Có thể cư nhiên không có thể đập chết một người phá hư cảnh. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Hanh, vốn tưởng rằng ngươi là cái võ đạo thiên tài, không nghĩ tới đúng là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nàng lần thứ hai nhào ra, sách trưởng hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Thình thịch, không huyền niệm chút nào. Lăng Hàn lần thứ hai bị phách bay ra ngoài. Cả người đều là đụng vào sơn thể trong. Tạp thành một cách đại tự hình. Hoàn hảo. Này mất đi là thần giới. Không gian không gì sánh được. Dơ. Bê. Tị. Gơ. Hơ. Lao cố. Đổi thành ở tiểu thế giới nói. Một kích dưới này sơn thể khẳng định hoàn toàn đổ nát. Mà Lăng Hàn cũng không biết muốn bay đến chân trời cái góc nào. Lệ vi vi. Ngươi chờ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 915. Cắn một cái Lăng Hàn miễn cưỡng nhường. Soạt. Thanh phong lệch trái tim của hắn. Nhưng vẫn là đâm vào trong cơ thể hắn. Thần văn phát sáng. Lập tức đối với thân thể hắn tạo thành tương đương phá hoại. Cái này vẫn không có đâm trúng yếu hại bằng không hắn tuyệt đối mất mạng. Lần này, Lăng Hàn cũng phát hỏa. Ta xem quang ngươi là sự thực, nhưng ngươi tốt xấu cũng ăn mặc quần áo, nghiêm ngặt nói đến cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa, coi như ta phạm vào tội chết, cũng đến cho ta một cái cãi lại cơ hội chứ. Thủy Nhạn Ngọc thấy một kiếm có hiệu quả, lập tức lại rút kiếm mà quay về Lăng Hàn lại là một kiếm đâm tới. Lăng Hàn không lo được, cúi đầu, liền hướng về trong lồng ngực đối phương đánh tới. Nếu như đổi thành ở địa phương trống trải, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên không sợ. Tùy ý một chưởng liền có thể đem Lăng Hàn đánh bay. Lại đuổi tới một kiếm đem cái này, sát lang, đâm lạnh thấu tim. Có thể nơi này là bị mạnh mẽ đánh ra đến sơn động. Vô cùng hướng về hẹp. Liền quay lại thân thể một cách đều là có chút khó khăn. Nào có cái gì đỏ sức không gian. Hơn nữa, đừng xem Thủy Nhạn Ngọc tu vi càng cao hơn. Có thể nàng trải qua chân chính chiến đấu lại có vài lần. Liền xem Lăng Hàn một cách như thế cúi đầu tấn công. Động tác tuy rằng đơn giản. Nhưng là vào lúc này nơi đây tốt nhất ứng biến. Mà ở chỗ này hầu như không có thời gian suy nghĩ, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Kỳ thực là hắn trước sau hai đời kinh nghiệm chiến đấu. Thủy Nhạn Ngọc một kiếm đâm ra cũng đúng bản năng phản ứng. Không nghĩ tới Lăng Hàn nhưng là trực tiếp va về phía trong ngực của nàng. Liền địa phương nhỏ bé như thế nàng có thể hướng về nơi nào trốn. Oành! Lần này đến phiên nàng bị Lăng Hàn va vững vàng. Nàng cả người đều bị về phía sau đẩy ra vài thước. Cũng còn tốt. Nàng đúng lúc mở ra nguyên lực phòng ngự. Bằng không va chạm này bên dưới lấy nàng thể phách nhất định phải lớn chịu khổ. Chí ít ngọc thể cùng sắc bén núi đá theo sát. Nhất định sẽ hoa tổn thương. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Làm cho nàng sờn cả tóc gáy chính là. Lăng Hàn hiện tại lại nhào vào trong ngực của nàng. Hơn nữa mặt càng là vùi vào trong ngực của nàng. Điều này làm cho nàng suýt chút nữa gấp ngất đi. Chết sắc lang. Đừng xem dung mạo của nàng quyến rũ vạn ngàn. Phong tình mê người. Có thể đó là ông trời cho. Cùng tính cách của nàng không có chút quan hệ nào. Nàng cắn răng một cái, miễn cưỡng về kiếm quay về áo lót của Lăng Hàn chính là đâm tới. Chiêu kiếm này thật nhanh nặng hiếm thấy. Nếu là đâm cái rắn chắc, không chỉ Lăng Hàn cũng bị đâm thủng. Liền nàng cũng đúng khó thoát một kiếp. Đây là nàng cương cường một mặt. Cũng thật là một cái liệt mã. Lấy thần thức của Lăng Hàn hướng về Mẫn Từ có thể như vậy cảm giác được sau lưng này tí tẹo khoảng cách nguy hiểm. Trong đầu lại lật lên một cái ý niệm như vậy. Lúc này, hắn nếu là trốn vào trong hắc tháp, vậy hắn tự nhiên an toàn. Có thể Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối thu lại không được kiếm thí. Đem một kiếm đem mình đâm thành trọng thương. Trực tiếp đánh giết đều có khả năng. Vậy cũng là chí ít cấp 2 thần sắc chế tạo bảo kiếm, lực sát thương tuyệt đối đáng sợ. Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Kẻ cầm đầu chính là Lệ Vi Vi. Nếu để cho Thủy Nhạn Ngọc bởi vậy thơm tiêu ngọc vẫn. Lăng Hàn đem thẹn trong lòng. Nghĩ như thế, hắn liền bỏ đi ý nghĩ tiến vào hắc tháp, miệng một bàn, ta cắn. A a a. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt nổ tung, trong đầu trống rỗng, cái gì ý nghĩ đều không còn. Đùng. Bảo kiếm trong tay của nàng vô lực rớt xuống. Đây thực sự là sắc bén. Chỉ bằng rơi xuống này tí tẹo sức mạnh. Mũi kiếm liền đâm vào cứng rắn núi đá. Cắm thẳng chí kiếm chui. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật. Chẳng trách lấy thể phách của hắn đều là suýt chút nữa bị một kiếm đâm lạnh thấu tim. Hóa ra thanh kiếm này sắc bén đến mức độ như vậy. Có điều, hắn có thể vẫn cắn đối phương không tha sao. Lăng Hàn cười khổ. Tuy rằng tạm thời hóa giải một cái bẫy chết. Khỏe như là đem chính mình đẩy mạnh càng thêm cuộc diện lúc túng. Bởi vì hắn cắn thực sự không phải địa phương. Đúng vậy, đối phương ngọn núi cao vút. Nhưng nếu không phải như vậy, làm sao có thể cho đối phương kích thích to lớn, liền kiếm cũng ném cơ chứ. Thủy Nhạn Ngọc thất thần cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nàng mặt cười đắt là trở nên tái nhợt. Đầu đầy tóc đen đều là phóng lên trời. Nước sáng đôi mắt đẹp càng trở nên đỏ chót. Hiển nhiên tiến vào nổi khùng hình thức. Không được, thật nếu để cho nàng tức giận, vậy là không chết không thôi. Lăng Hàn lại không chần chờ chút nào, xèo mà một hồi tiến vào hắc tháp. Trước đã muốn tiến vào hắc tháp, chỉ là vì cứu Thủy Nhạn Ngọc một mạng, hắn mới kéo một hồi. Thủy Nhạn Ngọc nổi giận, đây cái thằng khốn lại. Nàng muốn giết hắn. Coi như có viện quy thì lại làm sao, nàng liền muốn giết người. Có thể người đâu. Nàng khó mà tin nổi. Rõ ràng nàng lấp lấy đi ra ngoài con đường cần trải qua. Có thể Lăng Hàn người đâu. Đạp đạp đạp. Đang lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 916. Chân tướng đại bạch, một cách là bị gài bẫy, một cách khác cũng chỉ là trò đùa dai, nhưng gây thành kết quả hiện tại. Ồ, đây bên trong làm sao có y phục của nam nhân? Rốt cuộc có người phát hiện quần áo Lăng Hàn thoát ở một bên. Cái này còn có cái sơn động kỳ quái, nhớ tới lần trước đến thời điểm, không có nhỉ. Lại có muội tử kinh ngạc nói rằng, chúng nữ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc. Ta cũng không biết. Thủy Nhạn Ngọc đến cái chết không thừa nhận. Đây sự kiện vẻn vẹn chỉ có thể hạn chế cho nàng cùng Lăng Hàn trong lúc đó. Bằng không muốn cho người thứ ba biết. Nàng còn có mặt mũi làm người sao? Lệ Vi Vi tràn đầy hoài nghi. Quyết định chờ đợi tìm Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn còn sống sót. Nói rõ đối phương khẳng định không có tới. Nếu như bốc hơi khỏi thế gian. Phỏng chừng là bị vị này Thủy tỷ tỷ diệt khẩu. Nàng nhất thời đầy mặt sầu khổ. Mình chỉ là muốn trò đùa dai chỉnh xuống Lăng Hàn. Làm cho đối phương đến cái Mỹ Nam vào dục. Mình nhưng là dẫn người vây xem. Xem sau này cái đầu gỗ này còn làm sao dám ở trước mặt mình hả hê. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Đây ra hỏa thật muốn bởi vậy bị Thủy Nhạn Ngọc đánh giết. Nàng nhất định phải nội tâm hổ thẹn cả đời. Chúng nữ mặc dù hiếu kỳ cùng không rõ. Nhưng thời gian không đám người. Các nàng vẫn là rồng y giải mang. Chỉ chừa thiếp thân quần áo. Dồn dập tiến vào canh trong ao. Thủy Nhạn Ngọc rất nhanh rời đi. Nàng cố ý đến sớm. Đi được tự nhiên cũng sớm. Ở mọi người nhìn lại cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là trên đất này chồng chất y phục của nam nhân cùng này đột ngột sơn động làm cho các nàng đều là không thể nào hiểu được. Đây bên trong đến ai năm kíp cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào là ngày hôm qua nam sinh lưu lại? Lăng Hàn trốn ở trong hắc tháp. Không khỏi ai thán. Tuy rằng tạm thời là tránh thoát một hồi xung đột. Hơn nữa Thủy Nhạn Ngọc cũng cuối cùng sẽ biết đây là một chuyện hiểu lầm. Có thể vấn đề là, hắn nhìn thấy cảnh sắc không giả, thưởng thức qua ngọn núi cũng không giả. Khoan hãy nói, vậy cảnh sắc thực sự là cảm động. Để hắn hồi tưởng lại đều là nhiệt huyết sôi trào. Có kích động hóa thân thành cầm thú. Thật là tốt đẹp tròn tốt êm dịu lại tốt có co giãn, hơn nữa còn có điểm ngọt. Lăng Hàn hồi ức đúng cũng coi như là trong khổ làm vui vẻ. Nên đối mặt chung quy phải đối mặt, đến thời điểm nói sau đi. Lăng Hàn đơn giản cũng không nghĩ nữa. Trước tiên lấy lực lượng hắc tháp đuổi đi thần kiếm nhuộm sát khí trong cơ thể. Kim cương thể cấp tốc đem thể phách khôi phục. Sau đó bắt đầu tu luyện lên hắn sáu pháp hợp nhất. Từng giọt nhỏ, hắn ở tiến bộ đúng. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay liền đến phiên nam sinh vào trì tu luyện. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Từ trong hắc tháp đi ra. Nhưng thấy bên cạnh ao đã không còn hắn quần áo. Cũng còn tốt trong hắc tháp cái gì cũng có. Hắn tiến vào hắc ngọc thang trì, bắt đầu lấy ra tinh hoa ở trong đó. Cảm giác phi thường kỳ diệu. Cơ thể của hắn ở tăng cường đúng. Thần hồn cũng đang tăng cường đúng. Hoàn toàn không cần hắn phí cái gì kính. Thật giống thiên địa đang trợ giúp hắn. Quả nhiên là chí bảo nha. Lăng Hàn nhất thời phát lên đem cái này ao đào về Đại Lăng Triều kích động. Nhưng hắn lập tức thở dài. Trước tiên thoát khỏi hạt nhân thân phận nói sau đi. Thực lực mới là vương đạo. Không lâu lắm, liền có học sinh của hắn đi tới. Mã Hưng, Trình Hảo Phi, còn có một chút hắn kẻ không quen biết, đều là lần trước. Tốt nhất giới tiến vào Bắc phân viện người tài ba. cũng có chút là quyền quý sau đó. Không cần xếp hạng cao cũng có thể được học viện đặc thù chăm sóc. Đương nhiên cái này bộ phận rất ít người. Ở loạn tinh hoàng triều, thế lực nhất lưu đương nhiên là Cửu Vương. Mà trái phải tương, bảy đem chỉ có thể coi là nhị lưu. Mà bên dưới còn có tam lưu, tứ chảy mãi cho đến Cửu lưu thế lực. Học viện khai ăn ở ngoài pháp liền đến tam lưu thế lực. Tứ chảy thế lực ở học viện sẽ không có tí tẹo đặc thù chăm sóc. Như La Gia tuy rằng rất châu, tuy nhiên không có tư cách tiến vào tam lưu thế lực. Bởi vậy anh em nhà họ La liền không cách nào tiến vào Hắc Ngọc Thang Trì. Ngược lại cũng thiếu một phiên miệng lưới sắc bén như đao kiếm. Lăng Hàn đợi sau 4 canh giờ, liền đúng y rời đi. Đầu gỗ, ngươi không có chết nha. Hắn mới vừa trở lại nơi ở, liền thấy Lệ Vi Vi kích động nhảy ra ngoài. Lăng Hàn suýt chút nữa nhìn không được xông lên ẩu nàng. Nhưng ngấm lại không thể đem Thủy Nhạn Ngọc Liên lụy đi vào. Liền mạnh mẽ nhìn xuống. Giả vờ không hiểu nói. Cái gì có chết hay không, ngươi cũng thật là bên trong miệng chó thổ không ra đến ngà voi. Phi phi phi, bổn tiểu thư vì ngươi lo lắng đến gần chết, ngươi nhưng dáng dấp này có ý gì à? Lệ Vi Vi lập tức hai tay chống nạnh. Lo lắng cái gì? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Lệ Vi Vi nhất thời ú á ú ở, nàng nào không ngại ngùng nói mình muốn gài bẫy Lăng Hàn đâu. Nàng hừ một tiếng, nói. Không có gì, ngươi loại này đầu gỗ thối chết mất đáng đời rồi. Nàng thở phì phò đi rồi. Có điều Lăng Hàn không có chuyện gì. Nàng cũng tiêu lo lắng. Chỉ là nhưng trong lòng lại khó chịu. Đây thứ lại không chỉnh đến Lăng Hàn. Quá không sung sướng. Lăng Hàn nhìn nàng rời đi. Thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cớ đánh cái tiểu thư điêu ngoa này một trận. Đây một lần không bị gài bẫy chết. Vậy lần sau đây. Xuống lần sau đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 917. Yêu cầu của Thủy Sư Lăng Hàn trở lại trong phòng, nhưng chỉ là ngồi một hồi biết cửa viện liền bị vang lên. Hắn đi tới, xuyên thấu qua khe cửa vừa nhìn, không khỏi đầu lớn. Thủy Nhạn Ngọc, chủ nợ tới cửa, sao làm? Xèo, không chờ hắn quyết định làm sao bây giờ. Thủy Nhạn Ngọc trực tiếp leo tường mà vào. Mặt cười ngậm sát, lạnh lùng nhìn hắn. Lăng Hàn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đối phương như thế nhảy một cái, ngực chập trùng kịch liệt đúng thực sự là mê người. Thật không phải hắn sắc lang, mà là hôm qua mới thưởng thức qua. Rõ ràng biết này nhỏ bé cùng to nhỏ. Không khỏi liền đưa áng mắt nhìn chăm chú đi tới. Thủy sư tỷ, ngươi như vậy xông vào nơi ở của người khác, không hay lắm chứ? Hắn yếu yếu mà nói. Vậy ngươi ở nữ sinh tiến vào Hắc Ngọc Thang Tuyền tháng ngày nhìn trộm, đây là tốt rồi. Thủy Nhạn Ngọc cắn răng nói, trên mặt cười bay lên hai đám đỏ ửng quyến rũ như nước, để lòng người đều muốn hóa. Yêu tinh thực sự là yêu tinh. Lăng Hàn vô cùng hoài niệm Hổ Nu, nếu như Hổ Nu còn ở đây, đây thời điểm nhất định sẽ nhảy ra hổ ăn chứ. Có thể hiện tại hắn liền muốn độc lập đối mặt hấp dẫn như vậy. Đáng trách chính là thực lực của đối phương vượt qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần. Để hắn liền bá vương ngạnh thượng cung cơ hội đều là không có. Muốn biến cầm thú đều chỉ có thể là không bằng cầm thú. Thật đau lòng. Sư tỷ, đây thực sự là một cái hiểu lầm. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Coi như hiểu lầm, vậy lại có thể thay đổi ngươi nhìn lén ta còn. Thủy Nhạn Ngọc khí khổ mà nói. Nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết. có thể lại bị Lăng Hàn tập kích ngực. Đây làm cho nàng quả thực muốn tự sát. Nhưng nàng coi như muốn tự sát, vậy cũng trước tiên cần phải làm thịt Lăng Hàn, nào tha cho hắn tiêu sái. Lăng Hàn thở dài, nói: ta là nam nhân, ta sẽ phụ trách. Thủy Nhạn Ngọc hừ một tiếng: ngươi muốn làm sao phụ trách? Không phải là muốn kết hôn ta chứ, vậy ngươi cũng mơ mộng quá rồi. Lăng Hàn cười nhạt, nói: ta hiện tại tuy rằng không có quyền không có thế, thực lực cũng không mạnh, nhưng không cần trăm năm, ta thì sẽ thay đổi tất cả. Sư tỷ, ngươi vô ý gả ta, ta cũng sớm đã có người yêu. Có điều, ta có thể dùng cách khác phương thức bù đắp ngươi. Cái tên này tại sao tự tin như thế? Lấy thiên phú của hắn, bước vào thần cảnh xác thực không khó. Có thể chỉ là sơn hà tứ cảnh. Ngươi muốn bám vượt qua mà qua liền chí ít thời gian ngàn năm. Đây đắt là thiên tài siêu cấp. Người bình thường cũng phải tiêu tốn mấy thời gian 100.000 năm. Chỉ là trăm năm, ngươi có thể làm cái gì? Thủy Nhạn Ngọc khoát tay áo một cái, nói: không cần phiền toái như vậy, yêu cầu của ta rất đơn giản, trong lúc ở học viện, ta cùng ngươi giả trang phu thê. Phốc, Lăng Hàn phun ra ngoài: ngươi cách này tư duy cũng quá thiên mã hành không đi. Mới vừa nói nghĩ hay lắm. Đây xuống lại chủ động đưa ra muốn giả trang phu thê. Đến cùng là cái ruộng gì? Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn ngươi thoát khỏi một người thôi. Thủy Nhạn Ngọc giải thích, nàng cũng không muốn để Lăng Hàn hiểu lầm. Triệu Luân, Lăng Hàn trong lòng hơi động. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, đây là ác mộng của nàng, vẫn dây dưa đúng nàng, lái đi không được. Lăng Hàn cười hắc hắc nói: ngươi cũng thật là cho ta đưa ra một câu đố khó. Triệu sư huyên không chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị tu vi, hơn nữa còn là đại tướng quân con trai. Ngươi cho rằng ta có thể chịu nổi hắn? Có thể, chúng ta sự tình vừa tuyên bố, ngày thứ hai ta liền phơi thây đầu đường. Ngươi có không gian thần khí, sẽ như vậy dễ dàng chết sao? Thủy Nhạn Ngọc lạnh nhạt nói. Lăng Hàn lập tức trong lòng căng thẳng, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, nói: cái gì không gian thần khí? Ngươi trong lòng mình biết là được. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng: ngươi có đáp ứng hay không? Nếu như không đây, Lăng Hàn thăm dò đúng nói: ta sẽ giết ngươi, lại tự sát, ngược lại ta bị Triệu Luân dây dưa đến không thể tả, vừa vặn giải thoát. Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói, hiển nhiên tự sát ý nghĩ cũng không phải là đột nhiên nhô ra. Lăng Hàn đột nhiên bay lên một luồng thương ý. Đến tột cùng nàng nhiều lắm sao chán ghét Triệu Luân, mới sẽ làm một cái vưu vật như vậy dùng kết thúc sinh mệnh để van cầu giải thoát. Hắn suy nghĩ một chút, nói: được, ta đáp ứng ngươi. Có điều, không phải là bởi vì sự uy hiếp của ngươi, mà là ta cảm giác, như thế nào đi nữa yêu thích một người, cũng không trả lời nên dùng thủ đoạn ép buộc. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, nàng thật sâu nhìn Lăng Hàn một hồi, mới gật gù nói: cảm ơn ngươi. Nguyên bản là một hồi giao dịch, nàng đương nhiên không cần phải nói cảm tạ, nhưng hiện tại không giống. Đúng rồi, Triệu Luân thường có danh thiên tài, càng là con trai đại chính giờ cả 19 giờ tướng. Ngươi tại sao cái này như vậy chán ghét hắn? Dù là Lăng Hàn cũng có bát quái chi tâm. Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, nói: người này tâm cơ sâu nặng âm u, đi cùng với hắn thời điểm, thật giống như cùng một con rắn độc cùng chỗ một tổ, khiến người ta không rét mà run. Đã từng có người ở sau lưng của hắn nói xấu, vừa vặn bị hắn gặp được. Nhưng hắn chỉ là mỉm cười nói không ngại. Nhưng ngày thứ hai, vậy người toàn gia đều bị giết đến hết sạch. Lăng Hàn không khỏi run lên, đây sao tàn nhẫn. chỉ nói là vài câu nói xấu mà thôi, cần xuống như vậy độc thủ sao? Có điều, người ta chỉ nói là vài câu nói xấu liền như vậy, hắn nhưng là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đoạt ý trung nhân của người ta, vậy sẽ gặp phải trả thù thế nào? Sợ. Thủy Nhãn Ngọc cười gằn. Quả thật có chút, dù sao Triệu gia thế lực quá lớn, ta hiện tại không địch lại. Lăng Hàn gật gù. Đây không có gì hay xấu hổ. Coi như Triệu đại tướng quân chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị. Vậy lại so với hắn cao hơn bao nhiêu cảnh giới. Lăng Hàn coi như lại tự tin, cũng không cho là trong thời gian trăm năm hắn có thể ngược lại đè lên Triệu gia đánh. Sợ cũng vô dụng, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở trong tay ta, hoặc là chết ở trong tay Triệu luôn. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói rằng. Cũng thật là lạnh lùng. Lăng Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nói. Ta sẽ không chết. Trên người hắn trách nhiệm nhiều như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này. Ngươi có tự tin tốt nhất, có điều, ngươi như chết mất, ta cũng sẽ vì ngươi thủ quả phụ cả đời. Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, nói. Ta còn chưa có chết có được hay không? Còn có, nếu ngươi đều có giác ngộ như vậy, buổi tối lưu lại thì tầm làm sao? Soạt, một thanh bảo kiếm lập tức gác ở trên cái cổ của Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng thốt. Ta cùng ngươi mượn đính hôn ước, đó là bởi vì ngươi đã là cái người chết. Ngươi vì ta mà chết. Ta vì ngươi thủ tiết. Đây là ta nợ ngươi. Nhưng ngươi muốn khinh bạc cho ta. Vậy là buộc ta giết ngươi. Lăng Hàn giơ hai tay lên cười nói. Chỉ đùa một chút. Ai? Mặc dù là mượn tình nhân. Nhưng làm sao cũng đến ở ngoài mặt ngụy trang đến mức thân thiết. Không phải vậy làm sao thủ tín ở người. Thủy Nhạn Ngọc theo dõi hắn nhìn một hồi, đây mới thu hồi kiếm, nói. Ở trước mặt người, ta sẽ cho ngươi nên có tôn trọng, nhưng ngươi đừng vọng tưởng được voi đòi tiên. Hành, hành, hành. Lăng Hàn sờ sờ cái cổ, may là da đủ dày, không phải vậy chắc là phải bị mài ra máu. Thủy Nhạn Ngọc có loại cảm giác sắp phát điên. Rõ ràng lập tức liền muốn cùng Triệu gia kết thù. Đây gia hỏa tại sao một điểm căng thẳng cảm đều không có. Nói thật, sẽ làm ra quyết định như vậy cũng đúng, nàng ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm mới cuối cùng cắn răng kiên định hạ xuống. Triệu gia quái vật khổng lồ cỡ nào, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghẹt thở. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn rơi vào trong nước xoáy. Nàng nói rằng tùy tiện rồi. Lăng Hàn rất tùy ý nói. Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên có chút nhẹ dạ, nói. Lại cho ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, ta sẽ tuyên bố tin tức chúng ta tư định chung thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 918. Phiền phức đến rồi. Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng đi. Lăng Hàn vuốt cằm, đây lại thêm một người lão bà. Đáng tiếc, thấy được nhưng sờ không được, người ta vũ lực giá trị quá cao. Hắn cười cợt. Tuy rằng Thủy Nhạn Ngọc sáng sấp quyến rũ tận xương, phong tình vạn chủng, nhưng hắn càng nhiều chỉ là ôm thưởng thức tâm thái. Hắn hiện tại tâm toàn ở võ đạo, coi như muốn phân tâm, vậy cũng đúng ở trên đan đạo. Nào có thời gian dư thừa đi nói chuyện yêu đương. 3 ngày nha, cũng được, liền nhàn nhã vượt qua 3 ngày nay, lại đi đón đánh bão táp đi. Có điều, Lăng Hàn ý nghĩ này cũng thất bại. Lại nói anh em nhà họ La một mực chờ đợi đúng Lăng Hàn lại đi bán đan. Bọn họ tự nhiên không có thể nắm bắt tặc nắm bắt bẩn. Đây để hai huyên để làm sao cũng ngồi không yên. Quyết định đi cáo trạng. Ngược lại có nhân chứng. Lăng Hàn vẫn là không trốn được. Chỉ là liền bán một lần. Số lượng lại không nhiều. Phỏng chừng rất khó phủ định toàn bộ đối phương. Bọn họ tìm tới tộc gia của La Gia ở trong học viện. lại bởi vì này La Khải Phong đi gọi trên một tên chấp pháp trưởng lão. Minh mông cuồn cuộn mà xếp tới cổng đến. Chấp pháp trưởng lão xuất hiện. Đây tự nhiên đã kinh động rất nhiều học sinh. Dồn dập đi theo bốn người phía sau. Muốn biết là nào học sinh ngày hôm nay muốn xui xẻo rồi. Bọn họ nhắm thẳng vào vị trí viện tử của Lăng Hàn. Oành! La Phách cùng La Liệt ở La Ký Phong ra hiệu xuống. Hai huynh đệ tất cả ra một cước. Trực tiếp đem cửa lớn đá văng. Lăng Hàn vừa vặn ở trong viện tử tu luyện. Đem hai mắt vừa mở. Hướng về hai huynh đệ nhìn lại. Lộ ra một vệt nụ cười. Nói. Làm sao đủ chân nguyên thạch muốn cùng ta giao thủ sao? Ngươi không có cơ hội này. La Phách lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn, ngươi có biết tội của ngươi không? La Khải Phong đi vào đầy mặt nghiêm mặt. Hắn nhưng là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cường giả. Lúc này cũng không hề che giấu hơi thở ý tứ. Một vòng nhật nguyệt ở phía sau hiện ra. Nhưng ngày đã thành hình. Nguyệt nhưng rõ ràng không trọn vẹn. Hiển nhiên. Tu vi của hắn là tiểu cực vị hậu kỳ. Có thể nhật nguyệt cảnh cường giả phát uy. Đây là đáng sợ đến mức nào. Bốn phía học sinh không ai không nghẹt thở. Chỉ cảm thấy ngực phát đau dữ rồi. Lăng Hàn đứng lên, hướng về hai vị trưởng lão hơi khom mình hành lễ, nói. Xin chào hai vị trưởng lão. Sau đó mới nói. Học sinh không biết phạm vào tội gì. Còn muốn ngụy biện sao? La Khải Phong lạnh lùng nói rằng, hắn bao biện làm thay, coi chính mình là thành chấp pháp trưởng lão nói. Bản tòa hỏi ngươi tháng trước có từng ở cùng Lâm Dược Phô bán ra qua bổ thần đan? Có. Lăng Hàn gật đầu. Trong lòng bừng tỉnh. Ngày đó liếc về người kia quả nhiên là La Liệt. Chỉ là đối phương muốn dùng cái này đến định hắn tội không khỏi liền phải thất vọng. La Khải Phong sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn liệu sẽ nhận. Không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ thừa nhận đến như vậy thẳng thắn. Hắn không khỏi cười gằn. Chính ngươi thừa nhận thì càng được rồi. Vậy thực sự là tội chứng xác thực. Liên thẩm đều là không cần thẩm. Chấp pháp trưởng lão họ Ngụy. Gọi thiên thụ. Hắn đối với La Ký Phong có chút bất mãn. Có thể Lăng Hàn nếu thừa nhận buôn bán đan dược của học viện. Đây xác thực trái với quy định của học viện. Hắn thân là chấp pháp trưởng lão. Nhất định phải làm phạt. Lăng Hàn. Học viện rõ ràng quy định. Nghiêm cấm đem ban tặng đan dược bán ra cho ngoại giới. Ngươi còn có lời có thể nói. Hắn nói rằng. Bốn phía học sinh đều là nằm bò đến trên tường rào. Nghe được lời này đều là trong lòng rùng mình. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tỷ. Cái Lăng Hàn này tại sao ngốc như vậy đây? Rõ ràng là đang tiến hành tân sinh người thứ nhất. Tương lai có cơ hội trở thành tứ tinh thiên tài. Bởi vì mấy viên bổ thần đan chín hoa một vinh. Cơ. Cả. Liền đem lõm vào. Quy củ chính là quy củ. Coi như Lăng Hàn rất thiên tài thì lại làm sao? Đây thứ nhất định phải gặp phải học viện phạt nặng. Lăng Hàn còn không mau mau quỳ xuống. La Liệt quát lên đầy mặt đều là cười gằn. Hắn chờ đợi nói câu nói này đã sắp muốn một tháng. Lăng Hàn khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, nói. Bình tĩnh đừng nóng. Ngươi có điều một nho nhỏ học sinh. Có tư cách gì ở đây kỳ méo mó. Coi chấp pháp trưởng pháp là không có gì sao. Sát, lại tới nữa rồi. La Liệt tức giận đến ngực run. Trước chính là như vậy. Lăng Hàn cầm tả tướng ép hắn. Nói hắn xem thường tả tướng. Hiện tại đó là như vậy. Cái này tiện dân tiểu thế giới đến làm sao miệng liền điêu như vậy đây. Ngươi. Ngươi ngày hôm nay khó thoát một kiếp còn muốn trêu chọc cái uy phong gì. Hắn mạnh mẽ trấn định lại. hướng về Lăng Hàn quát lên. Hiện tại Lăng Hàn mới đúng tình thế không ổn người kia. Hắn gấp cái gì? Đừng kích động. La Phách vội vã ấm ấm vai của đệ đệ, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, nếu chính ngươi đều thừa nhận bán trộm đan dược của học viện, ngươi nói xem còn muốn làm sao vươn mình. Ngụy Thiên Thủ hơi nhướng mày, có vẻ rất không cao hứng. Ta mới đúng chấp pháp trưởng lão, ở trước mặt ta cũng có các ngươi xen mồm thôi. Có thể La Khải Phong nhưng là vỗ vỗ vai của hắn, cười nói. Ngụy huynh, nhận một món nợ ăn tình của ngươi, hắn ngày La ra tất có báo. Trong lòng hắn dùng mình. Mình tán tu một cái, tự nhiên không thể là La ra đối thủ. Lại nói, Lăng Hàn xác thực phá hoại quy củ, nên bị phạt. Vậy trước hết để anh em nhà họ La trổ tài ra vẻ ta đây đi. Ngược lại đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Nghĩ như thế, hắn đơn giản liền đem quyền chủ động giao cho La Khải Phong, mình coi như là xem cuộc vui. La Khải Phong đương nhiên cũng vui vẻ đến như vậy. Sở dĩ muốn bắt Ngụy Thiên Thủ lại đây, vậy là xuất sư có tiếng. Học viện có quy củ của học viện, chấp pháp vậy thì phải mời chấp pháp trưởng lão đến. Lăng Hàn khinh thường nở nụ cười, nói. Các ngươi cũng thật là sẽ chụp mũ, khi nào ta nói rồi bán trộm đan dược của học viện. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ngươi vừa mới chính mồm thừa nhận ở cùng Lâm Dược Phô bán ra bổ thần đan. La Phách chỉ vào Lăng Hàn nói rằng. Không sai. Lăng Hàn lại gật đầu một cái. Có điều bán ra bổ thần đan là bán ra bổ thần đan, cùng bán trộm đan dược của học viện đó là 2 việc khác nhau. Còn có, không muốn sở trường chỉ vào ta, đây phi thường không lễ phép, ta sẽ rất khó chịu. La Phách đều phải bị nhiễu hôn mê, hắn vẫn như cũ chỉ vào Lăng Hàn, nói. Ngươi không muốn vòng tới vòng lui, dù như thế nào đều không thể thay đổi tội ác của ngươi. Đùng, Lăng Hàn chính là một cái bạc tai quất tới. Hắn là thực lực cỡ nào? La Phách nào chống đỡ đạt được? Hầu như liền phản ứng đều là không có. Trên mặt đã trúng một cái tát. Trực tiếp đánh bay rơi mất 3 cái răng xỉ. Cái này một cái lỗ tai đánh qua, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh. Quá mạnh đi. Bán trộm học viện đan dược đã là tội lớn. Còn dám ngay ở La gia trưởng bối đánh La Phách một cái tát. Chuyện này quả thật là ăn gan chân long. Châu bò trời cao. Ngươi. La Phách vừa giận vừa thẹn. Hắn nhưng là một trong hoàng đô tam đại cường giả tuổi trẻ. Có thể lại bị trước mặt mọi người đánh một bạt tay. Coi như đem Lăng Hàn phần vụn thi thể vạn đoạn thì lại làm sao? Sỉ nhục này lại tẩy đến rồi chứ? Đều nói cho ngươi. Không muốn sở trường chỉ vào ta. Đừng cảm ơn ta. Làm sư huynh. Có trách nhiệm dạy ngươi làm người như thế nào? Lăng Hàn từ tốn nói có vẻ vô cùng dễ dàng. Ta muốn giết ngươi. La Phách nhào tới. Hắn nhất định phải tự tay đánh bại Lăng Hàn, bằng không đời này cũng đừng muốn ngẩng đầu làm người. Đùng. Lăng Hàn đó là một cái bạt tai đánh qua, đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Không trả thù lao cũng muốn cùng ta luận bàn, nghĩ hay lắm. Phúc, tất cả mọi người là cười phun ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 919. Không rõ tự tiêu La Phách thực sự là đáng thương a. Tất cả mọi người là cảm khái. Đây bị trước mặt mọi người đánh 2 lòng bàn tay. Xem như là bị đóng ở trên chỗ sỉ nhục. Đừng nghĩ lại tẩy rửa. Có điều. Đây tân sinh đệ nhất quả nhiên mãnh a. Không chỉ là ngộ tính. Thần hồn. Kỹ xảo chiến đấu đều là cao nhân một bậc. Thực chiến cũng cường đại như thế. Chỉ là La Khải Phong ngay ở bên cạnh. Ngươi gọt như thế La gia tử thật đến được không? Quả nhiên, La Khải Phong sắc mặt âm trầm đến độ muốn ra nước. Hắn không có ngăn cản La Phách ra tay, là muốn đối phương tự tay đem mặt mũi đòi lại. Không nghĩ tới La Phách càng cùng Lăng Hàn chênh lệch lớn như vậy. Một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi hoàng đô, lại không phải đối thủ một cách tiện dân tiểu thế giới. Ai có thể tin tưởng, nếu La Phách căn bản không thể là đối thủ của Lăng Hàn, La Khải Phong chỉ có tự mình ra tay. Bằng không mặt mũi của La gia liền thật muốn quét qua đến cùng. Hừ, bán trộm học viện đan dược ở trước, lại tổn thương đồng học ở sau, người như vậy không xứng chờ ở học viện. Hắn trầm giọng nói rằng, đáng sợ tinh thần áp lực nhất thời hướng về Lăng Hàn xung kích mà đi. Thần linh tu thần hồn, hắn càng là nhật nguyệt cảnh cường giả. Thần hồn cường độ không biết là Lăng Hàn bao nhiêu lần. Đây tấn công một đòn bên dưới, Lăng Hàn chợt cảm thấy đỉnh đầu phảng phất đè ép một ngọn núi lớn. Phải đem xương cốt của hắn đều là chen đoạn. Chỉ có cúi người mới có thể giảm bớt áp lực. Có thể Lăng Hàn biết đối phương chính là muốn áp bức cho hắn cúi đầu, thậm chí để hắn quỳ xuống. Hắn một thân ngông nghênh, há cam chịu nhục. Lăng Hàn đứng nghiêm. Đùng đùng đùng. Trong cơ thể hắn thần cốt vang rền. Chín sơ. Tị. Mơ. Quy. Nơ. Lơ. Đây là đang đối kháng với La Khải Phong áp lực. Nhật Nguyệt cảnh thực sự là quá mạnh mẽ. Dù cho chỉ là một cái khí thế mà thôi, liền để Lăng Hàn đầu đầy đều là lớn hãn. Hai mắt đều là trở nên đỏ chót. Gân xanh càng là nhảy đến kịch liệt. Nghiêm chỉnh mà nói, phá hư cảnh căn bản không thể đối kháng khí thế của Nhật Nguyệt cảnh. Đây chênh lệch cảnh giới quá lớn. Chỉ là Lăng Hàn không quá ngạo, hắn có thể bại, có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với người quỳ xuống. Mọi người đầu tiên là không phản đối, nhưng rất nhanh đều là lộ ra kinh sợ đến. Cái tên này nhị lực cũng thật đáng sợ. Trong cơ thể của Lăng Hàn truyền ra đúng rõ ràng âm thanh khớp xương vang rền. Mồ hôi trên trán quả thực như là dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi đúng. Đem hắn quần áo hoàn toàn ướt nhẹp. Nhưng hắn vẫn là đứng ngạo nghễ như núi non. Thẳng tắp xương sống lưng không có tí tẹo uốn lượn. Ai có thể không khâm phục. Lại còn chết không nhận tội. La Khải Phong quát lên. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đem Lăng Hàn chỉnh thảm. Chỉ có như thế mới có thể làm cho mọi người tận lực quên La Phách bị hai lần bạc tai sỉ nhục. Ta không tội, tại sao nhận tội câu chuyện? Lăng Hàn ngang nhiên nói rằng. Xèo, đang lúc này, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Đây là một tên nữ tử Mỹ lệ cực kỳ. Đại khái liền dáng dấp 20 tuổi. Tràn ngập phong độ của người trí thức. Có thể hiện ở trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Nàng xa xa mà liền gọi. Ồ, đây không phải Cổ Linh Ngọc sao? Một trong hoàng đô Tam Mỹ, nghe nói ở trên đan đảo có thiên phú kiệt xuất, sớm bị đan phân viện thu nhận. Học viện chúng ta còn có đan phân viện. Ha ha! Đan phân viện quá ít người. Hơn nữa mỗi người cả ngày đều cùng đan dược giao thiệp với. Quả thật có rất nhiều người còn không biết còn có một cách như thế phân viện. Có điều, đan phân viện địa vị đặc thù, ai cũng phải cho cái mặt mũi. Tất cả mọi người là gật đầu. Đan sư là cái đặc thù quần thể. Địa vị cao cả. Cũng không thể dễ dàng đắc tội rồi. Cổ Linh Ngọc chạy vào trong sân, cũng không nhìn người khác, nói thẳng. Ngươi luyện chế bổ thần đan muốn so với bình thường hiệu quả mạnh hơn 3/10. Đến tột cùng là ngươi cải tiến đan phương. Vẫn có đặc thù thủ pháp luyện đan. Ta điều tra ngươi là từ tiểu thế giới đến, vừa tới hoàng đô trong còn chưa đủ một tháng, phải không thể cải tiến đan phương. Vì lẽ đó ngươi nhất định là có đặc thù thủ pháp luyện đan. Có đúng hay không? Nàng một hơi nói rồi nhiều như vậy, sau đó đột nhiên ngừng lại, có chút mờ mịt nhìn những người khác, nói: "Ồ, các ngươi đây là có chuyện gì không? Kỳ quái náo nhiệt." Tất cả mọi người là không nói gì, ngươi hiện tại mới phát hiện tình huống không đúng sao? Có điều Cổ Linh Ngọc nhưng là tiết lộ một cái tin tức kinh người. Lăng Hàn biết luyện đan. Dựa vào, vậy bổ thần đan là hắn luyện chế. Chẳng trách hắn thừa nhận bán đan dược, nhưng lại phủ nhận bán trộm đan dược của học viện, thì ra là như vậy. Người ta mình luyện chế đan dược, ngươi còn không cho người khác bán không? Học viện cũng không có quy củ như vậy. La Khải Phong nhất thời không nói gì. Ngụy Thiên Thủ càng là nặng nề hừ một tiếng, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét về phía anh em nhà họ La. Các ngươi đây là vu cáo, đây đồng dạng phải bị học viện xử phạt. Có Cổ Linh Ngọc lời nói này, La Khải Phong có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể trách anh em nhà họ La liền cơ bản tình huống cũng không biết rõ liền đến cáo đen hình. Hiện tại được. Kết thúc như thế nào? Lăng Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nói: "Vị sư tỷ này, ta có chút việc phải xử lý, chờ sau đó sẽ cùng ngươi nói." "Chuyện gì nha, ta giúp ngươi." Cổ Linh Ngọc có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, có cái gì có thể so với thảo luận đan đạo càng thêm việc trọng yếu? Lăng Hàn nha một hồi, nói: "Hai vị này nói ta trộm cắp học viện bổ thần đan đi ra ngoài bán." Cổ Linh Ngọc nhất thời giận dữ, khinh thường nhìn đôi huyên đệ này một chút, nói: "Sau này các ngươi đừng hòng ăn nữa đến đan dược của đan phân viện luyện chế. Lại dám oan uổng đan sư, vậy chính là hết thảy kẻ địch của đan sư. Anh em nhà họ La phiền muộn đến cực hạn. Có thể mặc bọn họ làm sao đánh giá cao Lăng Hàn. Lại làm sao có khả năng nghĩ đến một cách mới hơn 20 tuổi tiểu thế giới võ giả lại còn là đan vũ song tu. Cái này một cái gậy gõ cho bọn họ đầu óc choáng váng." Lăng Hàn ho khan một hồi, nghiêm nét mặt nói: "Vị trưởng lão này, đây hai người vu cáo ta theo quy củ của học viện nên xử lý như thế nào?" Ngụy Thiên Thủ không khỏi khó khăn. Đổi thành những người khác, hắn tự nhiên là bẩm công xử lý. Nên làm gì liền làm sao bây giờ? Có thể La Khải Phong ngay ở bên cạnh, hắn làm sao cũng đến kiêng kỵ một hồi La gia tử chứ? Có thể hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hắn có thể công nhiên thiên vị La gia sao? La Khải Phong nhìn ở trong mắt, vội vã mở miệng nói: "La Phách La Liệt cũng không sai. Dù sao xác thực nhìn thấy Lăng Hàn đi vào bán dược. Bọn họ cũng đúng vì học viện suy nghĩ, mới sẽ hướng về hội chấp pháp bẩm báo. Phải, bọn họ vu cáo còn có công." Lăng Hàn lạnh nhạt nói: "Này theo vị trưởng lão này nói như vậy, học sinh chẳng phải là không công chịu thiệt. Nếu không có vị sư tỷ này chạy đến cho học sinh làm chứng, học sinh chẳng phải là muốn bị vị trưởng lão này miễn cưỡng hãm hại mà chết. Nhớ ta nhập học sát hạch nhưng là thông qua tám tháp, tương lai có cơ hội trở thành tứ tinh thiên tài. Nếu như bị hãm hại chí tử, há không phải học viện tổn thất lớn?" La Khải Phong không khỏi ra mặt co giật. Hắn gặp người ra mặt dày, có thể như Lăng Hàn như vậy cũng thật là lần đầu tiên. Có điều đối phương nói tới cũng đúng là sự thực, chỉ là quá không khiêm tốn. Ngụy Thiên Thủ mở miệng nói: "Này ngươi muốn làm sao?" Hắn dự định làm cái cùng sự lão. Lăng Hàn chán ra một vệt nụ cười, nói: "Nếu như cho cái ngót nghét 1 vạn khối chân nguyên thạch, ta nhất định sẽ quên mất không vui như vậy. Bằng không, ta liều mạng cái này một thân ngông nghênh. Cùng bất học viện cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 920. Bồi thường thương tổn mọi người không phải không thừa nhận. Lăng Hàn quả thật có ngông nghênh. hơn nữa ngạo đến khiến người ta khâm phục. Có thể đối kháng một vị nhật nguyệt cảnh cường giả. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người cũng phải quỳ xuống đến cũng viết một cái chữ phục. Có thể hiện tại Lăng Hàn vừa nói như thế. Nhất thời khiến người ta khóe miệng co giật. Ngươi ngoại trừ ngông nghênh ở ngoài. Còn có chút không biết xấu hổ. Nào có như thế khen ngợi mình. Có điều, dám dọa dẫm La Gia, liền xông lên điểm ấy, mọi người lại đến quỳ xuống đến viết một cái khác chữ phục. La Khải Phong đầy mặt âm trầm. La Gia là tứ lưu gia tộc, gốc gác thâm hậu. Lấy ra ở người thường xem ra là con số trên trời 10.000 chân nguyên thạch cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng đối phương là món đồ gì? Nho nhỏ phá hư cảnh mà thôi. Nếu như liền phá hư cảnh đều có thể dọa dẫm La Gia một khoản tiền lớn như vậy. Vậy La Gia không thể nào trong nháy mắt phá sản. Chỉ là hiện tại tình hình này đối với La Gia mà nói phi thường không ổn, nhất định phải hao tài tiêu tai. Chấm 18.000 quá mức rồi. La Khải Phong trầm giọng nói. Ngươi vừa không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, nhiều nhất bồi thường ngươi 100 chân nguyên thạch. Hí! Rất nhiều học sinh đều là chấn kinh đến há to miệng, đây vẫn đúng là bị Lăng Hàn dọa dẫm đến. Vậy cũng là La Gia A, tứ lưu gia tộc. Tứ lưu gia tộc là khái niệm gì? Liền trái phải tương, bảy đại tướng đều chỉ có thể coi là gia tộc nhị lưu A, tứ chảy còn chưa đủ ngươi châu bò. Có thể hiện tại được, đường đường La Gia lại đối với một cái từ tiểu thế giới đến phá hư cảnh cúi đầu. Chà chà sách, thực sự là chơi vui. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Như vậy sao được? Nếu không là cổ sư tỷ tới kịp thì ta đã sớm vì trưởng lão này khí thế áp bức thành cặn bã. Cái này còn không phải chân thật thương tổn. 5.000 chân nguyên thạch ít một khối cũng không được. Cổ Linh Ngọc ở phương diện luyện đan là thiên tài. Có thể ở an tình vấn đề trên hiển nhiên kém hơn quá nhiều. Lập tức gật đầu. Nói. Bắt nạt phụ chúng ta đan sư bồi cái mấy ngàn chân nguyên thạch đương nhiên là phải. Vị sư tỷ này không sai quá xứng hợp. Lăng Hàn biết không thể ngược lại đem anh em nhà họ La hại chết. Vậy sao liền đơn giản thảo điểm chỗ tốt. Làm sao cũng không thể ăn thiệt thòi. La Khải Phong dường như muốn giết người, ngươi bị bắt nạt. Là bọn họ La Gia bị bắt nạt có được hay không? La Phách đã trúng như vậy một cái tát, hiện tại mặt đều thúng đến rất cao, ngươi tại sao không nói? Hắn đương nhiên sẽ không đem cổ Linh Ngọc để ở trong mắt. Cũng không dám quên phía sau nàng đan phân viện. Vậy những người này đều là thông thái dởm. Tính tình cổ quái. Hắn hừ một tiếng, nói. 500 chân nguyên thạch. 4.000, 1.000, 3.000, 2.000 thành giao. La Khải Phong vung tay lên. Tung ra lượng lớn chân nguyên thạch. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Đem những cái này bảo thạch thu vào trong hắc tháp. Hiện tại chỉ là gõ điểm chỗ tốt, chờ hắn có thực lực. Vậy thì sẽ không là đơn giản như vậy. Đi. La Khải Phong quay về anh em nhà họ La khiển trách. Đây hai tên phế vật. Nếu không có bọn họ, mình không cần đối với một cái nho nhỏ phá hư cảnh nuốt giận vào bụng. Anh em nhà họ La cũng dường như hài tử làm sai sự, dám cũng không tha một cái, ngoan ngoãn theo rời đi. Trên tường, nhiều người học sinh cũng giải tán lập tức. Đây xuống lại hiểu được thổi. Ngụy Thiên Thủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ Linh Ngọc đúng lúc đến tự nhiên là thay Lăng Hàn hóa giải một cái cảnh khốn khó. Có thể coi là nàng không có chạy tới. Lăng Hàn trước mặt mọi người luyện đan kỳ thực cũng có thể phá giải vấn đề khó. Tên tiểu tử này ngược lại thật sự là có thể chịu. Rõ ràng đã sớm nắm chắc phần thắng. Nhưng là lợi dụng cơ hội này trước tiên đánh La Phách một trận. Lại gõ La Gia một bút. Chỉnh đến La Gia đều là không có tính khí. Gan thực kinh người. Nói thật. chính là Ngụy Thiên Thụ mình cũng không dám cùng La Gia kết thù. Có người nói La Gia chẳng những có 10 tôn nhật nguyệt cảnh cường giả. Lão tổ càng là nhật nguyệt cảnh đại cực vị cường giả siêu cấp. Tinh thần cảnh không ra. Hầu như không có đối thủ. Ai ăn gan hùm mật báo mới dám thuận thế mà làm âm La Gia một cái. Người trẻ tuổi tự lo lấy. Ngụy Thiên Thụ nói rằng ánh mắt có một tia vẻ lo lắng. Lần này Lăng Hàn dĩ nhiên rất thoải mái. Không chỉ đánh La Phách, còn phải rất nhiều chân nguyên thạch. Có thể La Gia sẽ giảng hóa sao? Tạ trưởng lão đề điểm, học sinh trong lòng nắm chắc. Lăng Hàn cung kính mà nói, hắn tự nhiên phân rõ được lòng tốt cùng giả ý. Ngụy Thiên Thủ gật gù, bồng bềnh rời đi. Lăng Hàn, nói mau nha, ngươi là cải tiến đan phương, vẫn có đặc thù thủ pháp luyện đan. Cổ Linh Ngọc mắt lóng lánh, dính đến luyện cơ 77 mu bô đan nàng sẽ quên hết tất cả. Lăng Hàn cười nói, ta cũng thực là có một bộ đặc thù thủ pháp luyện đan. Có thể dạy ta sao? Cổ Linh Ngọc lập tức hỏi, cái này. Lăng Hàn trầm ngâm. Nữ nhân này thực sự là luyện đan luyện đến đã quên đạo lý đối nhân xử thế. Thủ pháp luyện đan có vị nào đan sư sẽ tiết ra ngoài. Coi như là dạy đồ để cũng sẽ giấu một tay. Lăng Hàn đúng là đối với hai cái học luyện đan đồ để không có dấu làm của riêng. Chỉ là như vậy thủ pháp là hắn một mình sáng tác. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem tam hỏa dẫn phát huy đến mức tận cùng. Tuy rằng ngươi là giúp một chuyện, nhưng cách này liền mơ u to a nơ học tam hỏa dẫn, vậy tuyệt đối là không thể. Có điều Lăng Hàn có thể thấy đây nữ nhân là luyện đan thành si, cũng không phải là không biết sâu cạn, mà là đầy đầu đều là luyện đan, hồn nhiên không biết có chút yêu cầu thật quá mức rồi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta luận bàn một hồi. Hắn không thể vừa thấy mặt đã đem tam hỏa dẫn truyền thụ. Nhưng xem ở đối phương đối với đan đạo si mê mức, hắn đúng là có thể cùng đối phương thảo luận một hồi thủ pháp luyện đan. Cổ Linh Ngọc tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Hai người xác minh đúng đan thuật. Cổ Linh Thạch dĩ nhiên từ tam hỏa dẫn dòng suy nghĩ trên được lợi không ít. Lăng Hàn cũng đến dẫn dắt. Dù sao đối phương ở trên đan đạo trình độ cũng không thể so hắn thấp. Có tương đương bổ sung tác dụng. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng từ ban đầu dạy hai tay. Đã biến thành bình đẳng thảo luận trong lúc vô tình, sắc trời liền tối lại. La ra. Anh em nhà họ La quỳ gối chủ trong sảnh, mà La gia gia chủ La Hồng Đạo nhưng là sắc mặt âm trầm ngồi. Các ngươi có biết bản tòa tại sao phải khiến các ngươi bị phạt? La Hồng Đạo hỏi. La Phách Đạo, chúng ta để La gia hổ thẹn. La Hồng Đạo lắc đầu một cái. Đây chỉ là một điểm, nhưng càng quan trọng là hai người các ngươi đối với chuyện này xử lý quá để bản tòa thất vọng rồi. Các ngươi lại không có đem sự tình toàn bộ biết rõ liền vội vã đặt bẫy, từ vừa mới bắt đầu các ngươi cũng đã thua. Vâng, anh em nhà họ La đều là hận hận gật đầu. Cho dù không có Cổ Linh Ngọc xuất hiện, Lăng Hàn cũng có biện pháp từ chứng. Chỉ là hơi hơi phiền toái một chút mà thôi. Ra tay, liền muốn nhắm thẳng vào bảy tấc, không cho đối phương bất kỳ vươn mình cơ hội. La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ nói rằng, anh em nhà họ La đều là gật đầu. Bá Nhi, ngươi có thể có lòng tin chiến thắng này tiện dân? La Hồng Đạo lại hỏi. La Phách rất muốn phách khí một hồi, nhưng bị Lăng Hàn liền đập hai cái bạt tai, cũng đem sự tự tin của hắn tâm phiến không còn. Có thể ở nhà chủ đại nhân trước mặt, hắn lại há có thể nhận kinh sợ. Vội vã ưỡn ngực nói, có, thái độ là xíp đặt đi ra, có thể trung khí nhưng là không đủ. Hừ, La Hồng Đạo lại phát ra âm thanh bất mãn. vừa nãy là làm sao dạy ngươi, ngươi một điểm đều không có tiến vào đầu óc sao? Trước tiên không nói trước ngươi đã bị này tiện dân thảm bại, ngươi có biết, vậy tiện dân lai lịch thực sự. Lai lịch thực sự. Anh em nhà họ La đều là mờ mịt. Chỉ là một cái tiện dân tiểu thế giới phi thăng lên đến. Cần phải đi hiểu rõ không? Hồ đồ. La Hồng Đạo nặng nề quát lên. Này tiện dân thật không đơn giản, mà là một quốc gia khai thiên mà đến chủ. Phúc, anh em nhà họ La lập tức phun ra ngoài.